Tận xương, chương 46-2, ngõ cụt 2, góc truyện audio.com. Từ Mỹ Nghi về nhà sau đem chuyện Phương Châm chuyển nhà nói với Thẩm Khiên. Trong điện thoại, giọng nói Thẩm Khiên nghe vào rất bình tĩnh, nhưng nội tâm mãnh liệt chỉ có thể Trình Anh mới biết. Anh kiên nhẫn hỏi em gái, cho nên em nói với cô ấy căn phòng là của anh. Vâng, vậy chuyện 20 vạn kia. Em cũng nói luôn rồi. Từ Mỹ Nghi, em tại sao miệng lại lớn như vậy? Anh, có cái gì tốt mà phải che giấu? Anh vì Phương Châm mà làm nhiều việc như vậy không phải là vì muốn cảm động cô ấy sao? Vậy thì anh liền cho cô ấy biết đi. Cô ấy cái gì cũng không biết việc anh làm sao có ý nghĩa. Em nói cho anh biết, hiện tại cô ấy cùng Nghiêm Túc đã tiến tới rất gần. Anh nên cẩn thận một chút. Tự giải quyết cho tốt vào. Sau khi cúp điện thoại Thẩm Khiên ở trong phòng đi qua đi lại nửa ngày trời. Cuối cùng vẫn nhịn không được gọi điện thoại cho Phương Châm. Có lẽ em họ nói đúng. Âm thầm quan tâm là không đủ. Vẫn phải chủ động tranh thủ mới được. Phương Châm cũng đang nằm trên giường do dự muốn hay không điện thoại cho Thẩm Khiên. Thì đối phương đã chủ động gọi tới. Vì thế cô vừa mở miệng liền nói. Cảm ơn anh. 20 vạn nợ kia ngươi em sẽ nghĩ biện pháp mau chóng trả lại anh. Không có việc gì, chờ em dư giả hãy nói. Bác trai gần đây thế nào? Thương thế có đỡ hơn không? Đã không còn gì đáng ngại. Bỏ đi thạch cao là tốt rồi. Phương pháp đâu? Án tử hiện tại của cậu ấy có cái gì tiến triển không? Có cần anh tìm giúp luật sư cho cậu ấy không? Không cần, em đã tìm luật sư. Án tử rất nhanh sẽ mở phiên tòa. Có kết quả em sẽ nói cho anh biết. Phương Châm nói xong lời này trong điện thoại là sự trầm mặc ngắn ngủi. Thẩm Khiên cân nhắc ngữ khí một chút, mới lại mở miệng nói. Phương Châm, chuyện 20 vạn kia em không cần để trong lòng. Anh làm không phải muốn cho Amy áp lực, cũng không phải ý tưởng lấy tiền bức em làm cái gì cả. Anh chỉ là không hy vọng em vì tiền mà buồn rầu quá mức. Em biết, nếu anh nghĩ bức em liền phạm, cũng sẽ không vẫn gạt em. Lần này nếu không phải em chuyển nhà cùng Mỹ Nghi nói chuyện, cô ấy cũng sẽ không đem việc này nói cho em biết. Chuyện phòng ốc cũng muốn cảm ơn anh. Ở không lâu như vậy, em có giao tiền thuê nhà, không tính là ở không. Bất quá người kia theo dõi em là thế này nhi, phải báo cảnh sao, đã báo rồi. Phương Châm giấu giếm chuyện Nghiêm Túc dẫn cô đi báo cảnh sát. Nhưng bây giờ một chứng cứ cũng không có. Em thậm chí ngay cả mặt của đối phương cũng không thấy rõ. Cảnh sát cũng không có biện pháp. Bọn họ chỉ nói sẽ gia tăng nhân lực bảo vệ khu phụ cận. Bất quá em nghĩ hẳn là không bắt được người. Người nọ còn theo dõi em sao? Chắc là không có đi. Em hai ngày này cũng không cảm thấy gì. Trên thực tế mấy ngày nay là Nghiêm Túc trực tiếp lái xe đưa đón Phương Châm. Cho nên có người theo dõi hay không cô thật sự là không biết. Bất quá cô định hai ngày nữa không đi xe Nghiêm Túc nữa. Vẫn là chính mình đi tàu điện ngầm tốt hơn. Trong thâm lam lời đồn đã nổi lên bốn phía. Cô cũng có chút chống đỡ được. Cùng Thẩm Khiên nói chuyện điện thoại xong Phương Châm nằm ở trên giường trằn trọc trăn trở. Khoản tiền 20 vạn đối với cô mà nói thật sự là cái áp lực rất lớn. Cô cũng nghĩ qua để cha mẹ đem căn nhà của em trai bán đi để hoàn tiền cho Thẩm Khiên. Nhưng vừa nghĩ đến tính tình của mẹ cô chắc chắn sẽ không đáp ứng. Em trai cô nhất định sẽ nói lưu lại cho sau này. Không có nhà về sau sao cưới được vợ. Lại nói Thẩm Khiên cũng sẽ không muốn bọn cô phải bán nhà trả tiền. Mẹ cô nếu là biết Thẩm Khiên cho mượn 20 vạn, 10 phần chắc 9 phần sẽ chạy đến trước mặt người ta cầu tình. Đến thời điểm tiền không trả không nói, còn có thể làm Thẩm Khiên cho cô mượn một chút tiền nữa. Nghĩ đến đây Phương Châm không khỏi đau đầu, cô giống như là đi vào ngõ cụt, ngay cả một cái lối ra cũng tìm không ra. Cô lặng lẽ nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, cuối cùng suy nghĩ minh bạch một đạo lý. Nghiêm Túc nói đúng, nếu một người không có tiền, lời nói đúng là không có ích lợi gì, tất yếu phải được khai sáng. Vốn cô mượn từ Mỹ Nghi 3 vạn, dựa vào công việc hiện tại cô tích góp một thời gian liền có thể trả sạch. Nhưng trước mắt là khoản tiền 20 vạn kia, chỉ dựa vào tiền lương 6 vạn mỗi tháng thì phải tích góp biết đến ngày tháng năm nào. Tất yếu phải nghĩ biện pháp gia tăng thu nhập. Phương Trâm lúc vừa từ trong ngục đi ra có nghĩ tới việc đi làm phiên dịch để sống. Nhưng công việc này phải có người giới thiệu mới được. Chính cô vô duyên vô cớ tìm tới cửa người ta thì cũng không được. Nếu như đi phiên dịch xã giao người ta phải tra hồ sơ của cô. Cô từ trước đến giờ đều dựa vào thầy chỉ dẫn giới thiệu cho khách. Người phiên dịch có thể làm chút ít gì đó linh tinh. Kỳ thật nếu tính đến cả đơn vị thời gian thì thu nhập cũng rất cao. Nhưng cô 5 năm trước đã phạm vào sự tình ngu xuẩn như vậy. Người chỉ dẫn đã sớm không còn liên lạc, cho dù người ta không ngại giúp cô kiếm tiền, cô cũng không thể mặt dày đi tìm người ta. Vả lại, thầy chỉ dẫn cho cô là người trọng nhân phẩm điển hình. Phương Trâm cảm thấy cô tìm tới cửa quả thực đối với người ta là một loại vũ nhục. Nhưng hiện tại cô không thể không đi vũ nhục người ta một lần. Quả nhiên con người vẫn sẽ là cúi mặt trước tiền tài. Đặc biệt là trong tình huống nợ nần người khác, Phương Trâm ngày thứ hai vừa lúc được nghỉ, vì thế mang tâm tình thấp thỏm gọi điện thoại cho Lô giáo sư người từng giúp đỡ cô rất nhiều. Lô giáo sư vừa nghe là Phương Trâm lúc đầu hiển nhiên ngây ngẩn cả người. Nửa ngày sau truyền đến giọng nói có chút kích động nho nhỏ. Thật sự là Phương Trâm đây sao? Đã bao nhiêu năm không liên lạc, em nói em công việc lúc trước rất tốt. Như thế nào lại, nói tới đây Lô giáo sư dừng một chút, hiển nhiên là sợ tổn thương Phương Trâm, không nói chuyện lúc trước nữa. Em hiện tại thế nào? Có khỏe không? Phương Trâm đem quẫn cảnh của cô nói cho Lô giáo sư. Đối phương sau khi nghe xong rất nhiệt tình, đối với yêu cầu của cô đáp ứng một tiếng, cũng nói qua hiện tại ông cũng có chút tư liệu cần tìm người phiên dịch. Yêu cầu 62 Phương Trâm như trước trực tiếp tìm đến ông là được. Ông còn nói trong điện thoại, em nên sớm gọi điện thoại cho thầy. Em, đứa nhỏ này từ trước giờ thầy người nhìn không có sai. Phạm sai lầm cũng không có việc gì. Sửa lại liền được, còn sợ thầy trách em sao? Em lúc này có rảnh không? Đến đây lấy chút tư liệu, thuận tiện cùng thầy ăn bữa cơm. Nhiều năm không gặp thầy cũng rất nhớ em. Một phen lời nói của ông khiến Phương Trâm ấm áp trong lòng. Cho nên trên đời này vẫn là người tốt chiếm đa số. Cô vốn cho là cô đã từng ngồi tù, người khác thấy cô khẳng định là bỏ chạy không kịp, không thể tưởng tượng được rằng lại có người từ trước đến nay không hề ghét bỏ cô. Mà còn một hai chịu hỗ trợ cho cô, Lô giáo sư năm nay đã 60, ở thời điểm trong trường học rất chăm sóc cho Phương Trâm. Đối với bọn họ học sinh thành tích tốt đều rất hòa khí. Thường xuyên cho bọn họ ăn cơm ngon. Phương Trâm lúc trước công việc phiên dịch phần lớn đều là nhờ ông giới thiệu cho. Lô giáo trong ngành đã lăn lộn mấy thập niên hiển nhiên là đại nhân vật. Bằng hữu nhiều nhân mạch rộng, ông là từ trong kẽ răng tùy tiện sống đi ra, đủ Phương Trâm để ăn vài nguyệt. Vừa nghe ông nói hiện tại liền có việc làm. Phương Trâm lập tức trở nên nhiệt tình, thay quần áo chỉnh trang một chút liền đi ngay. Trường học cũ của Phương Trâm không ở tại nơi đây, mà là cách đây một giờ đi xe xuống thị trấn. Phương Trâm đi tàu điện ngầm đến bến xe đường dài, lại đón xe buýt đi thị trấn, xuống xe liền trở về trường học cũ, thời điểm đến nơi cô cho điện thoại Lô giáo sư gọi. Ông bảo cô trực tiếp tới phòng làm việc tìm ông. Phương Trâm theo cảm tính đi gặp ông, lúc thấy Lô giáo sư đã khoảng 1 giờ chiều, vì thế Lô giáo sư đem chuyện phiên dịch cho Phương Trâm gác lại sau mà mang cô đến phòng ăn của trường học ăn cơm. Phương Trâm nhìn từng ngọn cây cọng cỏ quen thuộc trong quá khứ mà trong lòng cảm khái. 4 năm đại học cô rất thiếu thời gian cho bản thân. Cô học xong liền kiếm tiền nuôi sống bản thân. Lúc nói chuyện yêu đương cô liền muốn ở bên cạnh một người đàn ông cả đời. Lúc trước cô là vịt con xấu xí khi học đại học mới từ từ thay đổi. Mắt thấy có thể trở thành thanh thiên nga, nhưng trong một đêm cái gì cũng có thể thay đổi. Là thế chết đi làm cuộc sống của cô một lần nữa bị đẩy xuống địa ngục. Mãi cho tới bây giờ, tinh thần của cô mới một lần nữa phục hồi khỏi cái quá khứ hơn 5 năm ấy. Lô giáo sư thoạt nhìn vẫn là bộ dáng lúc trước, rất có tinh thần, khi ăn cơm thỉnh thoảng có vài học sinh đi ngang qua. Ông đều hiền hòa chào hỏi. Thời điểm sắp ăn xong, vợ của Lô giáo sư là Vu giáo sư cũng tới. Phương Trâm vừa nhìn thấy Vu giáo sư không thể không cảm thán cái gì gọi là chú nhan thuật. Vu giáo sư là phó giáo sư sinh vật học trường cô. Nghe nói hai người đều là kết hôn lần hai. Thời điểm Phương Trâm học đại học, hai người bọn họ vừa mới kết hôn. Vu giáo sư ước chừng nhỏ hơn chồng 15 tuổi. Hiện tại đại khái là hơn 40 tuổi. Chú nhan thuật, thuật duy trì nhan sắc, nhưng nhìn thân hình cùng khuôn mặt của bà, nói bà 30 tuổi tuyệt đối cũng có người tin. Loại phong tư mỹ mạo kia, những giáo sư khác đều không sánh bằng, khiến cho người nhìn hai mắt đều phát sáng. Vu giáo sư sau khi nhận ra Phương Trâm, cũng lôi kéo cô nói vài lời, còn nói về sau nếu cô rảnh thì hãy thường xuyên về thăm trường. Bà vỗ ngực cam đoan nhất định làm cho lão nhân nhà mình tìm cho cô thật nhiều việc. Bà lúc nói những lời này khiến Lô giáo sư ở một bên ngồi cười. Thỉnh thoảng mới chen miệng một câu. Quay về thầy sẽ trực tiếp fax cho em. Em dịch xong cũng fax lại cho thầy. Đỡ phải chạy qua chạy lại trường học. Bất quá em quả thật nên thường quay về thăm trường học. Không thì đến nhà chúng ta ăn cơm. Thầy cùng sư mẫu em rất thích có người trẻ tuổi đến nhà chúng ta cho náo nhiệt. Vu giáo sư còn trêu ghẹo Phương Trâm. Đã có bạn trai hay chưa? Phương Trâm cười nói, còn chưa có, trước hết phải lập nghiệp sau mới thành gia. Đứa nhỏ này, còn ra vẻ nữ trung hào kiệt. Vu giáo sư cùng chồng cười nói. Sau đó đưa Phương Trâm ra khỏi phòng ăn. Vốn bọn họ còn muốn mời Phương Trâm buổi tối ăn cơm. Nhưng Phương Trâm vội vã muốn về nhà để làm việc, liền nói còn có việc cần làm, rồi đáp xe rời đi. Lúc từ trường trở về đã là gần 3 giờ sau, khi về đến nhà đã 5 giờ. Phương Trâm cầm chìa khóa mở cửa vào phòng, trong lòng suy nghĩ đêm nay có thể hoàn thành được một nửa công việc không? Đây là tài liệu giới thiệu về công năng sản phẩm của một xí nghiệp. Nghe nói muốn khai thác thị trường nước ngoài cho nên cần dịch thành tiếng Anh. Việc này đối với Phương Trâm mà nói cũng không khó. Lúc trước cô cũng đã làm qua. Như vậy thì hai buổi tối nhất định có thể hoàn thành. Cô suy nghĩ không khỏi cũng có chút thất thần. Sau khi mở cửa nhẹ buông tay chìa khóa liền rơi xuống đất. Vì thế cô liền ngồi chồm hổm xuống đất nhặt chìa khóa. Nhặt xong muốn đứng dậy. Vừa ngẩng đầu lại thấy trên sofa trong phòng khách đang có một người ngồi. Người nọ tay cầm tạp chí nhàn nhã đọc, hiển nhiên là đang đợi cô. Thấy cô vào cửa, nghiêm túc cũng không ngẩng đầu. Hai con mắt lướt qua tạp chí rồi quét sang Phương Trâm đang liếc mắt nhìn. Lời tác giả, từ lúc Tiểu Trâm Trâm vào ở nhà của Lão Nghiêm, đơn giản chính là đưa dê vào miệng cọp. Lão Nghiêm là muốn đến thì đến. Tiểu Trâm Trâm anh chính là muốn ăn thì ăn, một điểm khách khí ý tứ đều không có. Cách chương.